Phong Thần Châu, chương 2935, cửu gia ta phải đi ăn hết sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Bạch khẽ mỉm cười nói, ta không đi, gần đây có một chút suy nghĩ, ta cũng cần phải cố gắng cân nhắc. Được, Tần Ninh đứng chắp tay, trên bả vai, cửu anh lúc này xuất hiện, Tần lão đại, đi đâu, đại lục thiên ngoại, lời vừa dứt, hai mắt cửu anh lóe lên ánh sáng. Đại lục ngoại thiên ở vùng đất cực bắc đại lục vạn thiên, nghe nói nơi đó có thể nói là chốn bồng lai tiên cảnh, thiên tài địa bảo, nhiều vô số kể, dùng không hết, cửu gia ta phải đi ăn hết sạch. Tần Ninh liếc mắt cửu anh một cái, cười nói. Vậy ngươi phải cẩn thận, đừng bị người ta bắt đi hầm ăn, năm đó, đại lục thiên ngoại bị ta vơ vét một lần, người hận ta không ít, nhất thời cửu anh sửng sốt, nói. Tần lão đại. Ta cảm thấy gần đây ta đột phá cảnh giới quá nhanh, hay là cứ ở lại Thanh Ninh Các cũng khá tốt. Tần Ninh liếc một mắt, cửu anh biết điều bay ra ngoài điện, thân ảnh mở rộng, dương cánh chờ đợi bay cao. Thấy cảnh này, mấy người Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch đều đứng yên cung kính. Yên tâm, ta sẽ không đi quá lâu đâu, nhớ lấy, nếu ma tộc dưới lòng đất và thiên đế các hành động bất thường, báo cho ta biết bất cứ lúc nào. Tần Ninh phi thân vụt qua thân thể cửu anh, Cốc Tân Nguyệt lúc này cũng đi theo, hai thân ảnh giống như thần tiên quyến lữ, chỉ là cửu anh dưới chân quả thật là người tâm tình rất xấu, đi, lời vừa dứt, cửu anh gào khóc lớn, phi thân lên, sư tôn, bảo trọng, Dương Thanh Vân lẩm bẩm nói, cũng không phải không nhìn thấy, huynh biểu cảm cái gì, Thạch Cảm Đương giờ phút này bĩu môi nói, đi đại lục thiên ngoại vẫn là vì huynh phải cố gắng làm. Lời này vừa nói ra, Dương Thanh Vân nhìn về phía Thạch Cảm Đương, nhị sư đệ, gần đây ngươi có vẻ vượt cấp đấy, vừa hay thời gian gần đây ta không có việc gì, vậy thì cố gắng dạy dỗ ngươi. Thạch Cảm Đương nghe thấy vậy liền hừm một tiếng, không thèm để ý nói. Lão tử trời sinh chiến thể, đi, đi với huynh có thể khiến lão tử khuất phục, lão tổ mang họ huynh, Dương Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Vậy sao, một người vương giả. Một người cảnh giới vạn nguyên. Cách chương.